kết cấu của pháp tắc thì có thể biểu hiện ra một bộ phận, các ngươi trực tiếp dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy. Cái gì? Có thể nhìn thấy pháp tắc bằng mắt thường? Trong mắt những thiên tài này lộ ra vẻ kinh hãi. Cách chương.